Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 389, một con heo đầu trâu phách lối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Tiểu Khâu Bình chuẩn bị đảo ngược thời gian để quay trở lại quá khứ, một bóng đen xuất hiện trong hư không. Hắc Chân Quân cảm nhận được nhiệt độ kinh người từ giới vực của Khâu Bình. Gương mặt cũng khẽ thay đổi. Đó chính là Đại Nhật Chân Hỏa thuần khiết, vốn là lực lượng bản nguyên của Thái Dương Chân Quân, thuộc về lực lượng tạo hóa. So với thực thể này, Hắc Chân Quân còn cách vài cấp độ. May mắn thay, khối lực lượng này là không hoàn chỉnh. Nếu không, ngay khoảnh khắc xuất hiện, toàn bộ Tùng Nam tinh vực đã hóa thành hư vô. Ông ta định ra tay, nhưng trong hư không bất ngờ giáng xuống một luồng sức mạnh càng hùng hậu hơn, diễn hóa vô số thần văn, bao phủ khối cầu lửa đó. Sau đó, khối cầu lửa thu nhỏ lại, biến thành một viên hồng ngọc nhỏ bằng ngón tay cái. Nhìn kỹ có thể thấy ánh lửa lấp lánh bên trong, tuyệt đẹp và khiến người ta mê hoặc. Minh Linh Vương, Hắc Chân Quân nhìn thấy bóng dáng bất ngờ xuất hiện trước mắt, trên khuôn mặt hiện lên vẻ tôn kính. Minh Linh Vương chỉ gật đầu, vẫy tay bảo Hắc Chân Quân rời đi trước. Hắc Chân Quân không dám trái lệnh, lập tức quay đi. Á, tôi không nhìn thấy gì, tôi bị mù rồi. Khâu Bình đau đớn hét lên. Hắn là một sinh vật sống trong nước, bị lửa thiêu cháy như vậy thì chắc chắn biến thành cá nướng rồi. Nhưng ngay sau đó, hắn cảm nhận được nhiệt độ xung quanh biến mất, rồi một luồng sức mạnh mát lạnh lưu chuyển trong cơ thể. Máu thịt nhanh chóng phục hồi, lớp da bị cháy bong chóc rơi ra, rồi cơ thể trở lại nguyên trạng. Khâu Bình mở mắt ra, thấy một người đàn ông trung niên nhã nhặn đứng trước mặt. Nhìn thấy bóng dáng này, Khâu Bình suýt khóc, trong lòng hắn thực sự rất ấm ức. Cuộc sống mà mình tạo ra vừa yếu kém lại dám phản lại chủ nhân. Thật là mất mặt, người có cơ duyên tốt như vậy, lại hiểu được pháp tắc thời gian. Không tồi không tồi, Minh Linh Vương nhìn Khâu Bình, khen ngợi một câu, nhưng ánh mắt ông ta luôn bình tĩnh, không để lộ cảm xúc gì. Khâu Bình cảm thấy lạnh sống lưng, không dám trả lời. Người tự nuôi dưỡng côn trùng thời gian, phải quản lý chúng cẩn thận, không để chúng gây hại cho người khác. Nếu không, tất cả những hậu quả đó ngươi phải tự chịu. Minh Linh Vương tiếp tục nói. Khâu Bình sợ hãi, đây là cấp trên của mình. Hắn cúi đầu gần chạm đất. Nhưng lần này ngươi cũng không cần trách chúng. Côn trùng thời gian tâm trí đơn thuần, không phân biệt đúng sai. Chúng chỉ muốn giúp ngươi thôi. Dù khối mảnh vỡ mặt trời này không phải thứ ngươi có thể kiểm soát, nhưng ta đã phong ấn nó lại. Ngươi đeo bên mình sẽ rất có lợi cho việc bồi dưỡng thuần dương chi khí. Minh Linh Vương vung tay, ném cho Khâu Bình một dây chuyền đính hồng ngọc. Khâu Bình vội vàng đón lấy. Khi vừa chạm vào dây chuyền, một luồng sức mạnh ấm áp nhưng hùng hậu tràn vào cơ thể, khiến gân cốt, pháp lực và thần thức của hắn đều biến đổi. Những lời Minh Linh Vương nói chỉ là một chút lợi ích, nhưng đối với Khâu Bình thì đó là phúc lành lớn. Dù sao, Thái Dương Chân Quân cũng là cường giả cấp tạo hóa. Một mảnh vỡ mang theo quyền lực và pháp tắc của ông ta đủ để tạo ra một kim tiên. Tạ ơn Minh Linh Vương. Khâu Bình hạnh phúc đeo dây chuyền lên cổ, vội vàng cảm ơn. Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, Minh Linh Vương đã biến mất từ khi nào? Được rồi, từ giờ các ngươi theo ta, nhưng nhớ đừng đi lung tung và làm hại người khác. Khâu Bình nhận được lời dặn dò của Minh Linh Vương, không dám để lũ côn trùng thời gian gây họa nữa. Lần này chúng đã mang về một mảnh vỡ mặt trời, lần sau chẳng lẽ chúng sẽ đào cả một lỗ trên thiên đạo? Khâu Bình vẫn chưa thành tiên, không muốn bị thiên đạo truy sát. Vù vù vù, đàn côn trùng nhìn Khâu Bình với vẻ ngơ ngác, không hiểu lời hắn nói. Ý ta là, khi các ngươi gặp thứ gì đó chuyển động, hãy tránh xa, dù chúng tấn công các ngươi, các ngươi cũng đừng đánh trả. Khâu Bình cảm thấy mệt mỏi. Ban đầu hắn muốn mô tả những gì là con người, những gì là linh thú. Nhưng với trí óc của lũ côn trùng này, chúng không thể hiểu nổi. Hắn đành mô tả đơn giản. Vì sao không được đánh trả? Vì chúng không thể chết. Khâu Bình lo lắng chúng đánh trả sẽ phá vỡ một điểm quan trọng trong lịch sử, ảnh hưởng đến tương lai, hậu quả sẽ rất lớn, và tất cả những hậu quả đó Khâu Bình phải gánh chịu. Hắn còn muốn sống thêm vài năm nữa. Tất nhiên, các ngươi có thể ăn những thứ không chuyển động, như những thứ phát sáng, có mùi thơm, có kích thước lớn, đều có thể mang về cho ta. Khâu Bình nghĩ ngợi, đã tạo ra lũ côn trùng này rồi, thì cũng không nên lãng phí. Chúng hấp thụ sức mạnh thời gian của quá khứ, từ sinh vật đến vật vô tri, đều là thực đơn của chúng. Chúng sẽ hút lấy sức mạnh thời gian của mọi thứ, đưa chúng về điểm ban đầu. Chúng cũng có thể không nuốt chửng, mà mang về thẳng, như mảnh vỡ mặt trời và đống đồ hỗn độn đó. Khâu Bình nghĩ rằng, từ xưa đến nay, thời gian vô hạn, chỉ cần không nhắm vào sinh vật, thì có thể lấy một chút đồ không gây hại. Những vật không có sinh vật bảo vệ, thì cơ bản là vô chủ, ít ảnh hưởng đến tương lai. Ta thật thông minh, Khâu Bình phấn khởi, mặc dù lũ côn trùng không đủ thông minh để lấy những bảo vật cụ thể. Nhưng nuốt nhiều lần cũng sẽ gặp được bảo vật. Hắn không tham lam, chỉ cần mỗi tháng mang về 2-3 chục bảo vật là đủ. Vù vù vù, lũ côn trùng gật đầu mơ hồ, hiểu rằng phải nuốt những thứ không di chuyển, phát sáng, có mùi thơm, kích thước lớn. Chúng vỗ cánh và biến mất ngay lập tức. Khâu Bình nhìn theo với vẻ hài lòng, cảm giác như nuôi con ếch, hy vọng chúng thỉnh thoảng mang về những thứ tốt. Nghĩ vậy, tâm trạng của Khâu Bình cũng khá hơn nhiều. Sau khi tiễn lũ côn trùng đi, Khâu Bình mới có thời gian kiểm kê những thu hoạch từ việc trồng công đức tức nhưỡng. Hiện tại, giới vực đã mở rộng đến 5.000 dặm. Lửa huyền hoàng cháy suốt ngày đêm, hút lấy sức mạnh từ hỗn độn. Mỗi ngày đêm có thể hút được 24 sợi tiên khí. Thứ hai là gió thời gian khắp nơi. Nó sẽ tạo ra dòng chảy thời gian hỗn loạn. Nếu không có sự bảo vệ của Khâu Bình, bất kỳ ai trong giới vực đều sẽ bị ảnh hưởng bởi thời gian. Hoặc tuổi thọ giảm sút, hoặc thời gian quay ngược. Rất nguy hiểm. Về thu hoạch thứ ba, Khâu Bình nhảy vào giới vực của mình. Trong chớp mắt, toàn bộ thế giới nhỏ bé hóa thành một hạt bụi, rơi vào không gian mà không tiết lộ chút khí cơ nào. Chẳng khác gì một hạt cát bình thường. Không gian bỗng nhiên rung chuyển, một hành tinh khổng lồ rơi xuống, lơ lửng trong không gian. Đó chính là hậu thổ tinh. Người trên hậu thổ tinh không hề hay biết về những gì vừa xảy ra. Họ không biết mình đã đi qua một vòng trong giới vực và trở lại. Hạt cát xung quanh không gian rung chuyển nhẹ, và cơ thể của Khâu Bình biến thành một tia sáng, bay về phía xa, lực thời gian mỏng nhẹ phủ lên hạt cát. Hạt cát tăng tốc, liên tục tăng tốc, mọi thứ xung quanh đều bị xuyên qua. Nhưng vì tốc độ quá nhanh, lực lượng quá tập trung, dù một hành tinh bị xuyên qua cũng chỉ nhận một tổn hại nhỏ không đáng kể. Khâu Bình bay xuyên qua vài tinh vực trong một giờ. Dù đứng trong giới vực, nhưng nhờ sức mạnh của linh chủng và không gian rộng lớn, không bị cản trở, thần thức của hắn có thể mở rộng vô hạn, bao phủ hàng ngàn dặm. Giới vực của Khâu Bình lao nhanh trong không gian, tự do bay lượn, cảm thấy rất thoải mái. Với công đức tức nhưỡng, chấn giữ, giới vực trở nên vững chắc không thể phá hủy. Lửa huy hoàng liên tục hút sức mạnh từ hỗn độn, dù đóng kín vẫn tự cung tự cấp, không bị ngoại lực ảnh hưởng. Đạt đến trình độ này, Khâu Bình có thể được gọi là địa tiên. Trong một khu vực, có thể làm tiên tiêu giao, không gặp kiếp nạn, không bị ràng buộc bởi nhân quả. Ngồi nhìn thế sự thay đổi, khi sắp dừng lại, Khâu Bình nhận ra mình đang ở một vùng không gian hiếm hoi. Các ngôi sao thưa thớt, trông rất hoang vu. Ồ, không ngờ đã đến Viễn Tinh vực, mình nên quay lại thôi. Khâu Bình lần đầu tiên đi xa khỏi nhân gian như vậy. Trong mọi tài liệu ghi lại, Viễn Tinh vực luôn là một nơi hoang vắng, hỗn loạn và thiếu thốn tài nguyên. Hắn cảm thấy giới vực và hậu thổ tinh có một lực hút mờ mờ, giống như một sợi dây cao su bị kéo. Chỉ cần thả ra, giới vực sẽ bật lại nhanh chóng. Đúng vậy, đây là lợi ích cuối cùng mà Khâu Bình nhận được. Hậu thổ tinh dù đã bị hắn nhả ra khỏi giới vực, nhưng thực chất vẫn là một phần của giới vực. Khi đặt hậu thổ tinh ở Tùng Nam vực, nó sẽ làm điểm neo. Dù đi bao xa, hắn vẫn có thể quay về. Ít nhất hiện tại, Khâu Bình chưa thấy giới hạn khoảng cách giữa hai bên. Có thể khi qua giới khác, liên kết sẽ bị gián đoạn. Khâu Bình định quay về, nhưng linh cảm mách bảo rằng không gian xung quanh có điều gì đó khác thường. Hắn mở rộng thần thức, nhanh chóng phát hiện vấn đề. Khu vực này tuy nhìn thoáng qua rất thưa thớt, nhưng thực ra được tạo thành bởi vô số đường dẫn không gian lộn xộn, như một mê cung khổng lồ. Nếu không biết pháp tắc không gian hoặc không có bản đồ mê cung, người ta sẽ mãi mãi lạc trong đó. Khâu Bình cảm thấy hứng thú. Dù pháp tắc thời gian rất mạnh, nhưng hắn vẫn thích pháp tắc không gian hơn. Loại mê cung không gian phức tạp này khiến hắn rất hứng thú. Dù nguyên lý không phức tạp, nhưng bao phủ một vùng không gian rộng lớn như vậy chứng tỏ sự tài giỏi. Xuất phát, Khâu Bình mở rộng thần thức. Các đường dẫn không gian không thể thấy được hiện rõ mồn một. Giới vực của hắn lao vào các đường dẫn, rẽ trái rẽ phải, bay nhanh trong không gian. Khâu Bình tập trung cao độ. Những đường dẫn không gian này có một số là giao điểm nhiều đường, dễ gây nhầm lẫn. Có những đường dành cho người giỏi về pháp tắc không gian, nhưng lại đánh lừa họ. Tuy nhiên, Khâu Bình nhạy bén đoán trước các cạm bẫy. Suốt đường đi hầu như không gặp trở ngại. Sau vài chục vòng luẩn quẩn, hắn lao ra khỏi mê cung không gian. Trước mặt là một hành tinh khổng lồ như mặt trời. Khâu Bình đứng trước hành tinh này, không thể rời mắt. Hắn không có sức đề kháng với những vật lớn và phát sáng. Quá đẹp, vật lấp lánh như vậy chắc chắn rất quý giá. Khâu Bình tiếc rẻ, tại sao lúc trước không biến hậu thổ tinh thành một phần của giới vực, mà lại để lại hành tinh này? Hắn ngắm nhìn hành tinh, không khỏi xê miếng. Điều khiến Khâu Bình thêm phần vui mừng là bên cạnh hành tinh này có 6 vệ tinh quay xung quanh không ngừng, dù màu sắc khác nhau, nhưng cũng phát sáng nhẹ. Thật tuyệt, đây là một nơi tốt. Khâu Bình gật đầu liên tục, nghĩ cách mang hết về. Hiện tại, chỉ tinh thành giới đã qua thời gian chờ, có thể dùng để chuyển hóa tinh cầu. Nhưng hành tinh này quá lớn, liệu hắn có thể làm chủ được không? Khi Khâu Bình đang nghĩ cách chiếm lấy hành tinh, hắn nhận thấy có một đám người đông đúc kéo đến từ phía sau. Gọi là người thì không chính xác. Hầu hết họ có thân người nhưng đầu là các loài động vật khác nhau. Phương tiện di chuyển cũng kỳ lạ. Có người cưỡi gió, có người cưỡi quái thú như cá hay chim. Thậm chí có người chạy chân trần trên không trung. Dù đông đúc, nhưng họ rất xa cách, thậm chí cảnh giác lẫn nhau. Họ đến trước hành tinh khổng lồ, lấy ra một viên ngọc. Sau đó ánh sáng trên bề mặt hành tinh quét qua họ, như xác nhận danh tính. Sau khi xác nhận, họ lần lượt tiến vào bên trong hành tinh. Hành tinh này ra vào cần kiểm tra. Khâu Bình ẩn mình trong giới vực, ngẫm nghĩ, hắn thử điều khiển giới vực tiến gần hành tinh, nhưng bị đẩy ra. Dù giới vực nhỏ như hạt bụi, ánh sáng này bao phủ toàn bộ hành tinh, không cho bất cứ thứ gì lọt vào. Thật khó khăn. Lúc đó, từ xa xa, một đám mây xám lơ lửng bay tới. Trên đám mây có một người với vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt kiêu ngạo, một con heo đầu trâu. Cách chương